Khí thiếu tu tiên, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 41 ngươi theo ta đi đi chương số lượng từ 1780 đổi mới thời gian 18072712-03 được rồi, sự tình đã giải quyết. Tống Minh Minh quải rớt thông tin, đối Tô Chu Hà nói. Tựa như vừa mới cùng người khác nói một câu buổi sáng tốt lành, loại này tùy ý thái độ lại là quyền thế mang đến. Đa tạ Tống thiếu, Tô Chu Hà cảm tạ hắn thời điểm, trong lòng lại thực phức tạp, khó trách như vậy nhiều người đối quyền thế mê muội, bởi vì nó tràn ngập dụ hoặc lực, cũng thực dễ dàng làm người mất đi tự mình. Không cần cảm tạ ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, một khi ta rời đi Thanh thị, Viên Thần Lâm nhất định còn sẽ nhằm vào ngươi. Tống Minh Minh nhưng không cảm thấy chính mình đối Viên Thần Lâm ước thúc lực có bao nhiêu cường. Ta biết. Chỉ cần trước cấp Tô Thị Xuyễn một hơi cơ hội, chuyện sau đó ta sẽ an bài hào. Tô Chu Hà đã sớm nghĩ vậy một chút, hắn cùng phụ thân đều thương lượng hào. Tống Minh Minh gật gật đầu, hắn liền thích cùng người thông minh nói chuyện, không mệt cũng không uổng tẫn, càng không cần đối mặt bọn họ lòng tham không đáy. Cao Hàn không đến một giờ liền xuất quan, Tống Minh Minh cái thứ nhất tiến lên, đuổi theo hỏi hai vấn đề. Thế nào, ta pháp khí phục hồi như cũ sao? Cao Hàn đem pháp khí đưa cho hắn, Tống Minh Minh tiếp nhận pháp khí liền chạy tới cửa sổ phía dưới, có thái dương chiếu xạ sẽ xem đến rõ ràng hơn, kỳ thật biệt thự lấy ánh sáng thực hảo, không cần qua đi cũng có thể thấy rõ ràng, bất quá này cũng mặt bên thuyết minh, hắn đối cái này pháp khí coi trọng. Cái này pháp khí không phải là Tống thiếu cha mẹ đưa cho hắn lễ vật đi. Tô Chu Hà cảm thấy thực hiếm lạ, Tống thiếu cư nhiên như vậy coi trọng một kiện thượng cấp pháp khí. Bằng thân phận của hắn, muốn nhiều ít thượng cấp pháp khí không có, chỉ cần hắn mở miệng, liền như vậy một cái con một Tống gia tuyệt đối sẽ thỏa mãn hắn. Không biết, Cao Hàn đối Tống Minh Minh thái độ không có hứng thú, càng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Tống Minh Minh đã trở lại, nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Tiểu gia quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thật sự hoàn toàn phục hồi như cũ, ta thực xem trọng ngươi, lấy ngươi tài hoa. Lưu tại Thanh thị không khỏi quá lãng phí, nếu không ngươi theo ta đi đi. Lời này vừa ra, Hồ Bảo cùng Tô Chu Hà đều bị kinh tới rồi. Hồ Bảo chạy nhanh đem Tống Minh Minh kéo đến trong một góc kể tai nói nhỏ. Minh Minh, chúng ta còn không biết hắn lai lịch, ngươi cứ như vậy đem hắn đưa tới đế đô, không tốt lắm đâu. Cha một cha chẳng phải sẽ biết, Tống Minh Minh không để bụng, hắn xem Cao Hàn cũng không giống người xấu, hắn ánh mắt thực tốt. Hồ Bảo nghĩ thầm cũng hảo, là đến cha một cha, dù sao bọn họ đã biết đối phương tên. Bên kia, Tô Chu Hà cũng ở, khuyên bảo, Cao Hàn. Cao Hàn, đây là ngươi cơ hội, cùng Tống thiếu đi đế đô nói, Viên Thần Lâm liền tìm không được ngươi phiền toái, ngươi cũng có thể được đến càng tốt phát triển. Cao Hàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi nghĩ đến thế nào, Tống Minh Minh đã trở lại, hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh. Ta hiện tại còn không nghĩ rời đi Thanh thị. Thanh thị có hắn dưỡng phụ mẫu, Đường gia bên kia sự tình còn không có giải quyết. Hắn tạm thời không nghĩ rời đi, hơn nữa đại học Bồng Lai cũng còn không có khai giảng. Cao Hàn hiện tại một chút cũng không nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Minh cùng Hồ Bảo cũng chưa nghĩ đến, bọn họ mời, đối phương cư nhiên không mang theo một tia do dự liền cự tuyệt. Bọn họ vừa mới lo lắng, ngược lại không như vậy quan trọng. Ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Cao Hàn thái độ thập phần kiên định. Vậy được rồi, nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, vẫn là có thể tới tìm ta. Tống Minh Minh cũng không bắt buộc. Không có Viên Thần Lâm áp bách, Tô gia công ty rốt cuộc ấm lại. Phía trước bức bách bọn họ ngân hàng cùng cổ đông, phảng phất trong một đêm biến mất. Công ty giá cổ phiếu cũng một lần nữa chướng đi lên. Tô Chu Hà trở về liền đem sự tình trải qua nói cho Tô Phủ. Tô Phụ càng thêm xác định chính mình lựa chọn không có sai, làm nhi tử đi theo Cao Hàn, có lẽ là hắn đời này đã làm chính xác nhất quyết định, cũng dặn dò hắn về sau nhiều cùng Cao Hàn lui tới. Viên Thần Lâm lại không có như vậy hào quá, ngày đó nhận được điện thoại là Viên Phụ đánh tới, làm hắn thu tay lại đối Tô gia động tác, cũng lập tức trở về thấy hắn. Viên Thần Lâm ở Viên gia sợ nhất người chi nhất, chính là Viên Phụ, mạc dám không từ. Đành phải đem Tôn Cường đuổi đi, một mình một người lái xe hồi Viên gia. Tiến Viên Phụ thư phòng, một quyển thật dày thư liền nện ở hắn dưới chân, rõ ràng là tùy tay lấy, Kim đại sư bên kia ngươi là như thế nào chiêu đãi? Hắn hôm nay buổi sáng cùng tao oán giận, nói ngươi làm việc không bền chắc. Viên phụ vẫn luôn cảm thấy con thứ hai là cái ổn trọng người. Còn có Tống Minh Minh bên kia, nếu muốn lấy lòng Tống Minh Minh, vì cái gì hắn còn tự mình gọi điện thoại đến ta nơi này, làm ngươi thu tay lại, đừng lại nhằm vào Tô gia. Viên phụ biết con thứ hai gần nhất động tác nhỏ không ngừng, bởi vì Tô gia không phải cái gì đại gia tộc, không có liền không có, cho nên cứ việc hắn vận dụng chính là tập đoàn tài nguyên, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vốn tưởng rằng một cái tiểu Tô gia thực mau là có thể bắt lấy, kết quả rằng coi nhiều ngày như vậy, không bắt lấy không nói, cơ nhiên còn làm Tống Minh Minh tìm được hắn nơi này, liên tiếp hai cái quan trọng nhân vật tìm hắn. Viên phụ ngay lúc đó thể diện thiếu chút nữa không nhịn được. Viên thần lâm sắc mặt biến đổi, hắn cho rằng phụ thân kêu hắn lại đây, chỉ cùng Tống Minh Minh có quan hệ, hắn đã làm tốt giải thích chuẩn bị, không nghĩ tới Kim đại sư cư nhiên cũng cùng phụ thân cáo trạng. Viên thần lâm cảm thấy chính mình cũng thực ủy khuất, là Kim đại sư chính mình không bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không hại hắn ném Tống Minh Minh tín nhiệm, hắn đem chỉnh sự kiện thô sơ giản lược nói một lần. Còn cường điệu không phải chính mình sai. Viên phụ lạnh mặt, ngươi thật cho rằng ta là bởi vì này hai việc đem ngươi kêu lên tới. Ngươi đến bây giờ cũng không biết chính mình sai ở nơi nào sao? Nhi tử biết sai rồi. Viên thần lâm lập tức cúi đầu nhận sai. Ta Viên chính hào nhi tử, sao lại có thể bại bởi người khác? Nếu phải làm, nhất định phải làm được. Tô gia ngươi không vặn ngã, còn đắc tội Kim đại sư, Tống Minh Minh bên kia càng không lấy lòng. Ngươi nào một sự kiện hoàn thành quá. Viên phụ lạnh giọng chỉ ra hắn chân chính sai lầm. Viên thần lâm có chút sốt ruột, làm phụ thân thất vọng tuyệt đối không phải hắn muốn. Đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn nghĩ đến một cái vãn hồi phụ thân tín nhiệm biện pháp, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra bức thiết quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, kỳ thật ta làm này đó đều là vì đạt tới một cái mục đích, làm cho ngài cao hứng cao hứng. Sự tình là cái dạng này. Tác giả Nhàn Thoại, quảng cáo, cách chương.